Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. 15 năm sau, đương ngày thứ hai chuyến bay thời điểm cất cánh, có một số việc trong cõi U Minh tự có định số. Mặc Ngân, chúng ta đi đâu? Đồng Khả Tâm ôm hai đứa bé, nhìn xem đang xem tài chính và kinh tế Tiêu Mặc Ngân. Nước Mỹ, các nước bên trong yên tĩnh, chúng ta trở lại. Tin tưởng ta, Tiêu Mặc Ngân sờ lên Thanh Nhi tóc. Thanh Nhi có cái tên rất dễ nghe, gọi Tiêu Thanh Tranh, nhất Tiếu Khuynh Thành hài ý. Mama, ta muốn uống sữa tươi. Đồng Đồng mở to tròn căng con mắt nũng nịu, nhìn xem theo xuất sinh liền đi theo bên cạnh mình Đồng Đồng. Mặc dù không phải là của mình nhi tử, nhưng mẹ con ở giữa tình cảm vẫn là như thế. Uống chậm một chút, nhìn xem uống từng ngụm lớn lấy sữa bò Đồng Đồng, đụng vào nữ nhi ánh mắt khát vọng kia, Đồng Khả Tâm trong lòng chua chua. Nếu không phải nàng chủ quan, mình nữ nhi cũng sẽ không chịu khổ. Thanh Thanh muốn hay không uống? Cầm lấy một chai khác, sờ lên nữ hài hơi khô héo phát. Cảm ơn mụ mụ, tiểu nữ hài hữu lễ nói lời cảm tạ, để Đồng Khả Tâm vành mắt đều đỏ. Ba ba, ngươi cũng uống. Thanh Thanh dơ sữa bò đút tới Tiêu Mặc Ngân bên miệng, nhìn xem nữ nhi sương mù mông lung mắt to, Tiêu Mặc Ngân trong lòng có chút ấm áp. Đây là hắn cùng Khả Tâm nữ nhi a. Thanh Thanh thật ngoan, ma ma cha, có phải là có muội muội liền không thích ta? Đồng Đồng có chút thương tâm, ủy khuất xẹp miệng. Nào có, Đồng Đồng là ca ca, phải chiếu cố thật tốt muội muội biết sao? Đồng Khả Tâm nhìn xem một đôi nhi nữ, mặc dù kinh lịch sóng to gió lớn, nhưng bây giờ cũng coi là đạt được hạnh phúc, không phải sao? Túc chủ, nữ chính giá trị cửu hận gặp 30, tổng cộng 80, nam chính 20, hệ thống tiếc nuối thanh âm truyền đến. Chẳng lẽ còn có thể giảm? Cảnh Như Họa nhíu mày. Đúng vậy, một khi ngươi đôi nam nữ chủ tốt đi một chút, bọn hắn đối ngươi đổi mới, tại chưa hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới là có chỗ giảm bớt, hệ thống giải thích. Cảnh Như Họa gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiêu Á, đứa bé kia ngươi thật thả đi rồi. Tây Tử đụng lên đến, một thanh sốc lên chiếm tòa Tùng Hoa. Đi công ty đi, đem sự tình xử lý tốt, chuẩn bị du lịch. Cảnh Như Họa cười nhạt, thật quá tốt rồi, mấy tháng này thật sự là nghẹn chết ta rồi. Tây Tử cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Cảnh Như Họa tiếp nhận nhảy vào trong ngực Tùng Hoa, phủ đỡ Tùng Hoa lông tóc, cười mở, thật đúng là chờ mong đâu. Thế nào? Tiêu Mặc Ngân quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút lạnh, cho bọn nhỏ mặc vào áo khoác đi. Đồng Khả Tâm lắc đầu. Hoa Sen thôn một cỗ xe tải mở ra, nữ nhân ôm nữ hài nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, hỏi mụ mụ, chúng ta đi đâu? Đi để tiểu vụ có thể tự do bay lượn địa phương. Lý Ngọc Liên từ ái sờ lên nữ hài mặt. Nơi đó có chim nhỏ sao? Nữ hài ngây thơ mà hỏi. Có, bánh răng vận mệnh sẽ không ngừng. Thời gian đường phân cách 15 năm về sau. Hoa Quốc sân bay. Tiêu Á, ngươi chờ một chút. Theo sau lưng Tây Tử dẫm lên giày cao gót đuổi theo. Tây Tử, nhà ngươi tướng công không có tìm ngươi. Cảnh Như Họa thả chậm bước chân, tháo kính dâm xuống. Cái đồ chơi này cũng không tệ lắm mà ni, hắn ở nhà mang hài tử. Ta ra khách du lịch a. Tây Tử dù đầy không thèm để ý, nhưng là con mắt phong tình, toàn thân khí chất, nói cho chúng ta biết nàng sống rất hạnh phúc. Cảnh Như Họa không nói gì, chỉ là cười nhạt. 10 năm trước, Tây Tử gặp nàng trúng đích người, chú ý ăn lạnh, một cái yêu nhã hữu lễ quý công tử, con của bọn hắn, chú ý Tây Tước, năm nay 8 tuổi, là cái rất hiểu lễ hài tử. Cảnh như họ cái này 15 năm tới một người đi qua rất nhiều nơi, cũng kiến thức rất nhiều người và sự việc, tâm tính càng phát ra lạnh nhạt. Cùng trước đây thật lâu cái kia dễ bị chọc giận lão thái thái so, thật ngày đêm khác biệt. Nhưng là, nàng còn không quên nhiệm vụ của nàng. Hết chương.